Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 651, Học Viện Lịch Sử. Hơn nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nỗ lực đối với Diệp Thiếu Dương làm ra một cái áy náy nụ cười. Khi hắn liên tục lưỡng điện thoại dưới sự thúc giục, hôn mê, đi qua vương chiến đấu đông bị đưa tới. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đem vậy được nhốt hắn hồn phách linh phù dán tại hắn trên ót. Niệm một lần chú ngữ, đem hồn phách đưa vào trong cơ thể hắn, sau đó hóa một chén phù thủy cho hắn uống, dùng để gia tốc hồn phách cùng thân thể dung hợp. 2 phút phía sau, nguyên bản hôn mê bất tỉnh vương chiến đấu đông tỉnh lại. Vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, liền lập tức lộ ra hết sức e ngại cùng cung kính dáng dấp. Cầu khẩn nói, sao sao sư, ta nhưng mà cái gì đều nói cho ngươi. Ta chỉ là một tốt, ta thực sự không biết cố chủ là ai a. Lưu Ngân Thủy cùng còn lại mấy cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Vương chiến đấu đông vẫn hôn mê, hai người bọn họ lúc nào gặp mặt, Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều, đem máy vi tính xách tay giơ lên. Cho hắn nhìn, nói, làm sao lại thừa lại nửa dưới. Vương chiến đấu đông vội vàng nói, quên, chúng ta sau khi rời khỏi, dựa theo yêu cầu, đem máy vi tính xách tay xé thành 2 nửa, một người cầm 1 phần, phân công nhau ly khai. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, tiếp xuống sự tình, hết giao tất cả cho Lưu Ngân Thủy đi điều tra. Chờ bọn hắn đi rồi, đóng kỹ cửa lại, cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau mở ra máy vi tính xách tay. Hiện tại mấu chốt nhất là biết rõ ràng phía trên này đến tột cùng ghi lại nội dung gì. Trong sổ nhất đoạn văn, liền rõ ràng nổi một loại làm người ta hít thở không thông bầu không khí. Nếu là có người khác chứng kiến cái này quyển ghi chép, thì chứng minh ta đã chết, ta chết với oan quỷ thủ. Như người có thực lực từ lột ra huyết thi bụng ở bên trong lấy được cái này quyển ghi chép, minh pháp lực không cạn. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cả món sự tình rắc rối phức tạp, có oan quỷ quấy phá, cũng có đồng giáp thi tác loạn, còn có người từ đó làm khó dễ, mới hình thành ngày hôm nay cái này không còn cách nào giải quyết cục diện. Như vậy sự tình không chiếm được giải quyết, sẽ không ngừng có người chết thảm, một mạch ở đây thành là nhân gian luyện ngục. Nếu như ngươi tự nghĩ pháp lực hữu hạn, xin đem bút ký chuyển giao tông sư, chớ tự hành xử lý, bằng không đem cùng ta cũng như thế, chết không có chỗ chôn. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi dám xử lý sao? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, trực tiếp lại lật một tờ, một trang này ngẩng đầu viết, đéo cần biết ngươi là ai, nếu lật tới một trang này, rõ ràng ngươi đã làm tốt tuẫn đạo chuẩn bị, ta đây liền đem chính mình điều tra ra, kết quả liệt ra, tạo điều kiện cho ngươi quyết đoán, bởi chỉnh sự kiện cực kỳ phức tạp, hơn nữa ta cho tới hôm nay còn có chút câu đố chưa giải. Cho nên vẫn là dựa theo thời gian trục trình tự, trước tiên đem tài liệu dâng, sau đó hơn nữa việc trải qua của mình, hy vọng ngươi xem hiểu hơn. Nhìn xuống đi, sau đó vài đoạn đều là văn tự ghi lại, như là từ có chút trong tư liệu chép lại. Diệp Thiếu Dương liếc một lần, không có công phu đi phân tích, trực tiếp xem xuống phía dưới. Này đây ngôi thứ nhất, đối với những tài liệu này làm tổng kết. Căn cứ sự điều tra của ta biết được, trong lịch sử, Thép Thành vẫn có náo cương thi nghe đồn, nhất là vệ sinh học viện vị trí, đã từng là lòng sông Châu, hậu lai Trường Giang thay đổi tuyến đường, mới biến thành hiện tại cùng lục địa tiếp giáp dáng dấp. Từ xa nhìn lại, cái này cái địa phương giống như một to lớn nấm mồ. Dân bản xứ xưng, Đại Cô Đống. Cũng chính là đại mộ ý tứ, rất nhiều người đều, nơi này là Minh Triều kiến văn đế Chu Duẫn Văn ẩn cư địa cùng mai táng chỗ. Bất quá không có ai biết cổ mộ ở cái gì địa phương. Chu Duẫn Văn A, nhìn đến đây, Diệp Thiếu Dương nhịn không được lớn tiếng kêu. Mặc dù đối với lịch sử không hiểu nhiều, nhưng Chu Duẫn Văn đại danh hay là nghe qua. Minh Triều kiến văn đế, bị Minh Thành tổ Chu Lệ soán vị. Tung tích không rõ, nhưng cơ bản có thể nhất định là đào tẩu. Còn đến cái gì địa phương, cuối cùng là chết như thế nào? Trong lịch sử dường như không có định luận. Tạ Vũ Tinh xem đoạn này, biểu hiện rất bình thường. Nói, đúng vậy, cái này địa phương là có nghe đồn. Chu Duẫn Văn từ kinh thành trốn sau khi đi, lưu lạc hảo mấy cái địa phương, cuối cùng định ở lại đây. Theo lúc đó liền có người biết, Chu Lệ còn phái ra khỏi rất nhiều người tới nơi này lục soát. Thế nhưng không có tìm được. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ta làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi quá. Tạ Vũ Tinh buông tay một cái, nói, cái này làm cái gì? Đều là dân gian chuyện, không nhất định là thực sự. Hơn nữa theo chúng ta điều tra sự kiện linh dị lại không có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, tiếp tục nhìn xuống, ta theo sư muội tới nơi này đến trường. Trên thực tế, là vì gần phát sinh sự tình làm chuẩn bị. Sư phụ bói quẻ biết được, sự kiện kia trong tương lai trong vòng 10 năm, sẽ phát sinh ở vùng này, để cho chúng ta sớm đến điều tra. Nếu như thành công, đối với chúng ta tu hành, sẽ có vô cùng trợ giúp lớn. Sư muội, Lý Hiếu Cường còn có sư muội ở cái gì địa phương? Bọn họ sư phụ là ai? Để cho bọn họ tới làm cái gì? Trong lòng to lớn hiếu kỳ, Diệp Thiếu Dương nhìn tiếp xuống phía dưới. Ta ở chỗ này đến trường sau đó, nhiều mặt siêu tập tư liệu, biết được ở vệ sinh học viện xây trường sau đó, từng lục tục phát sinh qua sự kiện linh dị. Trong đó điển hình nhất sự kiện, đó là thập niên 60 trung kỳ. Bởi vì mọi người đều biết chính trị nguyên nhân, trường học quan đình làm lâm thời trại tạm giam, giam giữ quá một ít tội phạm. Ngay lúc đó Lệ Phân Vườn cũng vào ở rất nhiều hồng vệ binh lãnh đạo. Kết quả một ngày đêm buổi tối, hơn 20 người chết oan chết uổng, tử trạng thê thảm. Quan phương đối với chuyện này vô cùng coi trọng, tưởng đặc vụ của địch gây nên, thành lập điều tra tổ tiến vào chiếm giữ, tao ngộ sự kiện thần bí, lục tục người chết, phải rút lui khỏi, không chi, đồng thời phong tỏa tình huống. Bởi nơi này là lòng sông đảo, chỗ hẻo lánh, bình thường không ai đến đây. Từ nay về sau nhiều năm, cũng không còn phát sinh nữa quá sự kiện linh dị, hoặc có phát sinh, nhưng không có ghi lại 10 năm hạo kiếp kết thúc. Có thương nhân Đài Loan Ngô cam tâm tình nguyện đến đây đầu tư, kiến thành bây giờ vệ sinh học viện, vài năm sau khởi công xây dựng 2 tòa nhà lầu, trong đó một khu đó là về sau số 3 giải phẫu lâu. Theo tư liệu ghi chép, tòa lầu này thiết kế sư là Ngô Vui Lòng con gái nuôi, một cái từ châu Âu lưu học trở về cô nương. Ta tra khắp tất cả tư liệu, cũng không còn tra được tên thật của nàng, chỉ biết là gọi Tử Nguyệt, tốt nghiệp từ châu Âu nào đó trường danh tiếng kiến trúc chuyên nghiệp. Nhưng mà, ở tòa nàng lâu sau khi xây xong năm thứ 2, Tử Nguyệt liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, nguyên nhân không rõ. Tiếp tục liền phát sinh 408 phòng học phạm vi lớn tự sát sự kiện. Theo lúc ấy có mấy người sống sót, ta nỗ lực điều tra nghe ngóng, cuối cùng cũng tìm được một vị, ở tại Thạch Thành Giang Sơn Viện dưỡng lão, phải lão niên si ngốc, không còn cách nào câu thông. Ta nỗ lực mạnh mẽ câu hồn, nhưng phát hiện trên cổ hắn mang một con kỳ quái dây chuyền, có cường đại pháp lực phong ấn, ta không cách nào phá giải, cũng không có công phu đi nghiên cứu, bởi vì thời giờ của ta không đủ. Ở 408 phòng học tự sát sự kiện phát sinh phía sau, số 3 lâu liền không nữa trở thành phòng học sử dụng, mà là bị dùng làm phòng giải phẫu. Mấy năm sau đó, triệt để hoang phế, ta đối với giải phẫu Lâu tiến hành một đoạn thời gian điều tra. Kinh ngạc phát hiện, Lâu một phòng tiêu bản, trên thực tế là một thi ổ. Trên cửa có một nhằm vào cương thi phong ấn, khiến cho bên trong cương thi không còn cách nào đi ra. Cũng cảm giác không ra ngoại giới khí tức, vẫn mê man, ở lầu một trong, còn ở một con bạch mao cương thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.